Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, Càn Khôn Bích. Sau mấy tiếng, Càn Khôn phái khảo hạch triệt để kết thúc. Khảo hạch thành công, người đứng tại chỗ này quảng trường bên trong. Lít nhà lít nhít, khoảng chừng 4-5 ngàn người, nhưng là đối với to lớn thí sinh số lượng tới nói. Cũng trăm không còn một, những khảo hạch đó thất bại thí sinh từng cái đều là nản lòng thoái chí. Rời đi nơi này, trở lại khách sạn bên trong, cho dù bọn họ không muốn rời đi, cũng không thể tiếp tục đùa lưu ở cái địa phương này. Tốt, về sau các ngươi chính là ta Càn Khôn phái đệ tử. Thuộc tại chúng ta Càn Khôn phái đệ tử, từ đó về sau không được đồng môn tương tàn. Nhất định phải đoàn kết. Quan chủ khảo trầm giọng nói, thanh âm hắn như là lôi đình, không ngừng chấn động, tựa hồ ẩn chứa tinh thần uy áp, cùng thiên địa cộng minh, truyền lại đi vào toàn bộ quảng trường mỗi cái thí sinh trong đầu. Nhất thời, bọn họ đều là cảm thấy nhất trận lẫm nhiên, có lớn lao áp lực thêm tại trên thân thể mình. Vâng, Hạ Bình bọn người là lớn tiếng hồi đáp. Tốt, bắt đầu thiên đạo huyết thể. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn thông qua miêu tiên nhân lời nói biết. Cái gọi là thiên đạo huyết thể là tuyệt đối không thể ngỗ nghịch vũ trụ pháp tắc. Một khi thề, liền nhất định cần tuân theo. Nếu không tất nhiên sẽ lọt vào vũ trụ pháp tắc phản phệ. Thân tử đạo tiêu, mỗi cái tiến vào thánh cấp môn phái đệ tử đều cần tiến hành thiên đạo huyết thể, thề không được phản bội sư môn, vi phạm sư môn quy củ, bằng không liền sẽ gặp phải thiên khiển. Cho nên, tại trong vũ trụ, rất nhiều thánh cấp môn phái cực kỳ đoàn kết, rất ít gặp đến phản bội sự tình, chính là do tại thiên đạo thệ ngôn tồn tại, một mực trói buộc vô số môn phái đệ tử, không được phản bội. Nếu như sư môn làm trái lời hứa trước đây, vậy liền vô pháp trách tội đệ tử, thiên đạo huyết thể cũng vô pháp có tác dụng, bất quá liền xem như lợi hại hơn nữa thiên đạo thệ ngôn. Cũng có được thiếu hụt chỗ, trong vũ trụ bí pháp vô số, khả năng cũng có lẩn tránh thiên đạo huyết thể lực lượng tồn tại. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận tu luyện giả tới nói, đây đều là khẩn cô chú, vô pháp tránh thoát. Đương nhiên, nếu như không làm ra phản bội chuyện môn phái, cái này thiên đạo huyết thể cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho nên rất nhiều môn phái đệ tử cũng không có đem loại chuyện này coi là chuyện to tát. Thương thiên làm chứng, tâm huyết làm gương, ta đợi cam tâm tình nguyện gia nhập Càn Khôn phái, tự nguyện tuân thủ Càn Khôn phái quy củ. Như có phản bội sư môn chi chuyện phát sinh, trời đánh ngũ lôi, vĩnh thế không được siêu sinh. Trên quảng trường, từng cái thí sinh đều là đọc lời thề, đồng thời bọn họ cắt đứt ngón tay. Một giọt đỏ tươi tâm đầu tinh huyết cứ như vậy nhỏ xuống ở trên mặt đất mặt. Oanh, một giây sau, toàn bộ quảng trường lập tức dâng lên một cái cự đại trận pháp, như là vạn tự phù hào. Bộc phát ra vạn trượng kim quang, bao trùm phương viên vạn cây số, giọt giọt tinh huyết nhỏ xuống tại đại địa chi thượng, dung nhập giữa hư không. Nhất thời, một cỗ cổ lão khí tức thần bí từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, bao trùm toàn bộ quảng trường, tựa hồ cùng thiên địa hình thành cộng minh, truyền ra đại đạo chi âm. Cùng ngày đạo huyết thề kết thúc về sau, ở đây các thí sinh đều cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn tựa hồ nhiều một đầu huyết sắc. Nhân quả chi dây, nhưng là rất nhanh liền biến mất, không còn tăm tích. Dung nhập linh hồn, rất tốt. Quan chủ khảo nhìn thấy tất cả mọi người phát thiên đạo thệ ngôn, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Phát thiên đạo thệ ngôn, vậy các người mới xem như Càn Khôn phái chính thức đệ tử. Đã như vậy, đi theo lão phu cùng nhau tới đây đi. Siêu, lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc cự đại hắc sắc phi thuyền vắt ngang tại giữa không trung. Chỉ gặp chiếc này hắc sắc phi thuyền lập tức sinh ra cực mạnh hấp lực, đem trên quảng trường thí sinh toàn bộ thu nạp vào qua. Một giây sau, Hạ Bình bọn người liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào chiếc phi thuyền này nội bộ ở trong. Sau nửa canh giờ, chiếc này hắc sắc phi thuyền cũng không biết phi hành bao nhiêu cây số, đi thẳng tới Càn Khôn tinh hạch tâm khu vực, thủ vệ xâm nghiêm. Đông, đúng vào lúc này, hắc sắc phi thuyền đáp xuống một khối trên đất trống. Hạ Bình bọn người là từ cửa khoang đi ra, bọn họ lập tức liền thấy không trước mặt có một cái cự đại kết giới bao phủ tứ phương, cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Căn thấy không rõ lắm trong kết giới đến cùng có đồ vật gì. Chỉ gặp kết giới này có vô số phù văn lưu truyền, hình thành từng đầu cự đại quy tắc tỏa liên, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tựa hồ có địch nhân dám can đảm tới gần, lập tức sẽ gặp phải như lôi đình đả kích. Hạ Bình cảm giác được liền xem như Nguyệt Thần Hào tới gần trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất tại trong vũ trụ. Tin tưởng các ngươi có người biết đây là địa phương nào. Nơi này là ta Càn Khôn phái cấm địa chi nhất, Càn Khôn Bích ở chỗ đó phương. Một cái Càn Khôn phái trưởng lão trầm giọng nói, nơi này ghi chép Càn Khôn phái lịch đại đại năng lưu lại võ đạo dấu vết, thậm chí còn có thánh nhân ấn ký ở bên trong, vô cùng chân quý. Trong vũ trụ, rất nhiều môn phái đại năng cũng từng muốn tiến đến nơi này ý đồ quan sát một phen, nhưng là đều cần nỗ lực cực lớn đại giới. Các ngươi xem như Càn Khôn phái tân tấn đệ tử có thể được đến cái cơ duyên này, coi là thiên đại may mắn. Cả một đời đoán chừng cũng cứ như vậy một lần, hy vọng các ngươi cố mà trân quý. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, ánh mắt vô cùng kích động. Không nghĩ tới vừa mới gia nhập Càn Khôn phái liền có tốt đẹp như vậy chỗ. Quả nhiên gia nhập cái này siêu cấp đại phái quyết định là chính xác. Nhưng là, Càn Khôn phái trưởng lão lời nói xoay chuyển, Càn Khôn Bích phía trên ghi chép đồ vật vô cùng thâm ảo, liền xem như kim đan cảnh phía trên tu luyện giả cũng chưa chắc có thể nhìn ra được cái gì. Cho nên các ngươi tuyệt đại đa số người đều là không thu hoạch được gì, chỉ có đầy đủ thiên phú người mới có thể thu được một số lĩnh ngộ. Bởi vậy các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Nếu như các ngươi không có cái gì lĩnh ngộ, như vậy tại cái này Càn Khôn Bích bên trong các ngươi chỉ có thể đợi một canh giờ. Phải nhớ kỹ điểm này. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, tất cả mọi người là lẫm nhiên đoán chừng có khả năng hay không đạt được môn phái coi trọng. Liền nhìn lần này, nếu là không có cái gì lĩnh ngộ liền từ Càn Khôn Bích đi ra lời nói, sợ rằng sẽ bị môn phái cho rằng là không có bất kỳ cái gì ngộ tính người, về sau cũng sẽ không đến bất kỳ bồi dưỡng, chẳng khác gì so với người thường. Một số con em quyền quý càng là sắc mặt hết sức nghiêm túc. Bọn họ cũng nhận được tin tức, tại Càn Khôn Bích ở trong phải chăng có chỗ biểu hiện, liền quyết định tại Càn Khôn phái tương lai. Bởi vì mỗi lần Càn Khôn Bích quan sát, đều sẽ có Càn Khôn phái trưởng lão tự mình đến đây quan sát, tìm kiếm có thiên phú đệ tử. Nếu có thể bị môn phái trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền lời nói, địa vị tuyệt đối là một bước lên trời, siêu việt tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử, đãi ngộ không thể so sánh nổi. Bởi vậy bọn họ đều đối lần này Càn Khôn Bích chi hành 10 phần coi trọng, không thể sai sót, thậm chí so vừa rồi khảo hạch đều càng căng thẳng hơn. Đi vào đi, Càn Khôn phái trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì. Hai tay của hắn kết ấn, nhất thời một vệt kim quang đánh vào kết giới này phía trên. Đông, nhất thời, một cái cự đại cánh cửa vàng óng từ kết giới ở trong xuất hiện. Siêu siêu siêu, rất nhiều thí sinh đều là nối đuôi nhau mà vào. nhào nhào đi vào kết giới ở trong. Toàn bộ thí sinh sau khi đi vào kết giới đại môn đứng lên, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Đây chính là càn khôn bích. Hạ Bình híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy lấp kín cự đại vách đá bày đặt ở trước mặt mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục